Chương 843, Chu U Nhi Bi U Chi Thần A. Chế tạo ra gỗ tiểu là đi. Sáu càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, tại đoán được thân phận của Shinzo ạ càng sau, vẫn cũng không nhịn được nhíu chân mày một cái. Cô bé này thật ra thì cũng là một cái giãn đờ giờ, hơn nữa vẫn hoài nghi, trong cơ thể nàng khả năng cũng nắm giữ một loại sức mạnh siêu phàm nào đó. Bằng không, coi như là có người ngoài giúp đỡ, một thân một mình sáng tạo ra một cái thế giới tràn đỉnh sinh linh, đây tuyệt đối không phải là người bình thường làm được đấy. Mà lúc này, các quần viên đã đều bị hào ngôn của Shinzo ạ cản kinh sợ rồi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này chuyện này sáng tạo thế giới từ khi tiến vào cái bầy này, ta còn chưa từng thấy đại lão kinh khủng như vậy a. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, vân vân, người mới này giọng nói chuyện thật giống như có chút rất không thích. Hợp A, hơn nữa thần chạy đến trong sáng tạo vật của mình đi sinh hoạt khó chịu liền dùng quái thú đi giết người, cái này quá kỳ quái chứ Gaberzien. Thử ta xem người này 8 phần 10 là một cái chú ý bị ẹ nọ xì mạ dù cổ. A, ta xem chưa chắc ẹ nọ xì mạ dù cổ thiếu nữ quái thú ạ cạn. Ngươi chẳng lẽ không cách nào khống chế chính mình chế tạo ra sinh linh đi thiếu nữ quái thú ạ cạn. Thử vậy thì thế nào, những người đó dung mạo, vóc người, tính cách, sở thích, đều là ta thiết định bọn họ toàn bộ đều thích. Ta đem ta bưng trong bàn tay, như vậy là đủ rồi Gaberzien. Cái này làm sao nghe được giống như cái thiếu nữ chủ ủ ní bị ủ phát biểu nữ vương tổ kỳ hoa đại, than thở như vậy mới chết người a, người như vậy lấy được sức mạnh cấp bậc sáng thế, mới là nguy hiểm nhất. À kỳ khỉ cổ cậy à bạ, ta mới không quan tâm nguy hiểm hay không thiếu nữ quái thu ạ cạn, xin hỏi ngài có thể cùng ta chia sẻ loại kỹ thuật sáng tạo thế giới này sao thiếu nữ quái thu ạ cạn, kỹ thuật gì à, ta cũng không biết người đang nói ca y gì. Hắc hắc, bất quá trong cái bầy này ký ức phó bản thật thú vị a, ta đều nhìn ghiền rồi với ạ ký hỉ cổ cậy a bạ. Hắc cả ta chính là ý dồn mạn, người mới này phải là một phe huyền học. Nhân viên quản lý, ngươi hẳn là biết thân phận của hắn chứ huẩn, không nói thêm cái gì, hay là trực tiếp đăng lên ký ức phó bản đi ạ. Xả ghệ mỉ phụ gì nổ, cung kính chờ đợi nhân viên quản lý đăng lên Z Quỳnh. Rất lâu không có cảm giác mong đợi như vậy rồi, người này rốt cuộc có thể sáng thế hay không, ngồi chờ phó bản nhân viên quản lý đến cho ta giải thích sơ lạnh. Chờ đợi, trông mòn con mắt thiếu nữ quái thú ạ cạn, ngươi quả nhiên liền ký ức phó bản của ta đều biết, ra tương lai của ta sẽ là hình dáng gì đây. Hì hì Gaberzien, ách nhân viên quản lý, ta còn có một việc. Cái đó thích muội muội biến người mới phó bản ngươi cũng có chứ, có thể cùng nhau đăng lên đi sao. Ổ Gaberzien thật đúng là đưa ra một cái có chút khó giải quyết vấn đề đây, vẫn trầm ngâm một chút, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Ổ no ý mủ tổ ga còn à ni quải hỏa kẻ gan mai, trước mặt nội dung cốt truyện vẫn là có thể, nhưng là càng về sau, thứ ly kinh fan ở đạo thì càng nhiều. Cái gì tiếp nhận ca ca yêu tỏ tình? Thay vì ước định làm tình nhân mãi đến tốt nghiệp mới thôi á, cái gì chạy đến bên trong giáo đường cử hành nghi thức kết hôn rồi, đều là nghe rợn cả người. Mặc dù trong bầy những đại lao cùng lũ biến thái mất trí kia khả năng căn bản không quan tâm, không thậm chí khả năng còn có thể tán thưởng loại hành vi này. Nhưng là lấy cá tính ra mặt mỏng của kỳ gì nộ, nếu quả như thật để cho những thứ này tương lai đen ra ánh sáng tại tất cả trước mặt quần viên, chỉ sợ nàng sau đó cũng không dám lại lên bầy rồi, cho nên tại suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Vẩn liền đăng lên hai cái phó bản. Ken nhân viên quản lý Vẩn đã truyền lên một cái cỡ nhỏ ký ức phó bản SSSS dịch mở ản. Ken nhân viên quản lý Vẩn đã truyền lên một cái cỡ siêu nhỏ ký ức phó bản nó no ỉ mụ tổ ga còn ạ nghi quải họa kẻ gan mai bộ phận thứ nhất. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, rốt cuộc chờ đến rồi, chờ một chút, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Bộ phận thứ nhất đây là cái thứ gì, còn có loại thao tác này vẩn. A, nói như thế, trong ký ức phó bản của vị kỳ dị gìn kia, có không ít tương đối riêng tư. Cho nên tại trước khi không có được sự đồng ý của nàng, ta quyết định chỉ đem phía trước nhất bộ phận này phó bản thả ra. Hắn sở dĩ làm như thế, thật ra thì là trải qua nghị cặn kẽ. Em gái ta bộ phận thứ nhất tương đương với tiểu thuyết số 1, 2 quỷ hệ N, mặc dù tương đối ngắn, nhưng cũng đem quan hệ giữa nhân vật và nhân vật chính đều làm rõ rồi, cũng giới thiệu kỳ gì nổ thích mọi hệ trò chơi nguyên nhân. Về phần phía sau những thứ kia vẫn cảm thấy không cần thiết, cũng không cần để cho chúng nó hiện thế thật tốt ạ. Kỳ hỉ cổ cậy a ba, siêu nhân điện quang chẳng lẽ đây chính là cô gái kia ạ cản phó bản, làm sao tên nghe vào kỳ quái như thế, có một loại cảm giác rất nhỏ tuổi Gaberzien, tên kia giọng nghe cũng không phải là người trưởng thành. phó bản cũng là cái bộ dáng này rất bình thường. A rổ kỳ ạ su nạ, không nói nhảm rồi gặm phó bản, gặm phó bản hắc hắc nhìn lấy nói chuyện phiếm số người không ngừng hạ. Thấp. Vân từ từ mở mắt. Hiện tại chuyện của ạ cả đệ Mỹ City có thể nói đã làm xong, nhưng là như thế nào thanh lý trong thành phố này cất giấu hắc ám, cũng hiệu quả quản lý nó, Vân vẫn còn đang suy tư. Qua một đoạn thời gian, Vân lần nữa leo lên bầy, lúc này quần viên đã xem xong tất cả phó bản, chính đang kịch liệt trong thảo luận. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không tưởng tượng nổi nha xỉn rồ ạ cạn này lại có thể thật sự có thể sáng tạo ra một cái thế giới giả tưởng, còn có thể tùy ý sửa đổi cái thế giới kia. Chuyện này cái này cùng thần khác nhau ở chỗ nào? Z quỷ không khác nhau lớn, nàng mặc dù có thể sửa đổi thế giới cùng với ký ức của nhân loại trong thế giới, nhưng lại nhưng không cách nào khống chế sinh tử của bọn họ, chỉ có thể dùng quái thú đi giết chết bọn họ. Có thể thấy sức mạnh của nàng là có hạn chế rất lớn. Gabriel nhìn nàng muốn làm gì thì làm, cũng bất quá là một cái chú ưu ní bị ủ chi thần ạ ký hỉ cổ kẻ ạ bạ, xin rô ạ cạn, ngươi thật sự kỹ thuật gì cũng không hiểu sao thiếu nữ quái thú ạ cạn. Đúng vậy, bất quá hệ thống nói cho ta biết, ta thật giống như có một loại được gọi là quái thú hóa hình năng lực, nếu như trải qua hệ thống ưu hóa, sau đó thăng cấp. Ta thậm chí có thể mang ta tạo ra quái thú, mang tới trong thế giới hiện thật đi, để cho chúng nó sống lại. Biến thành chân chính cự thú. Lời vừa nói ra, cử tọa đều kinh hãi công Gabriel, ta đi đây thật là tạo hóa a, quá thần kỳ, ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, đem đồ vật trong thế giới giả tưởng hóa thành thực tế có thể nhìn thấy, ngày này ta quả thật là chết cũng không tiếc ẩn, ha ha, nếu nhắc tới cái này, như thế ta cũng có một nghi vấn, xin rô ạ cản, tại sao tại trong phó bản, ngươi theo chưa từng làm, gô tiểu là thiếu nữ quái thu ạ cản. Hắc gỗ tiểu là đó là vật gì, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, thân là người yêu thích quái thú, nhưng là chưa từng nghe qua gỗ tiểu là người. Người thật là người đảo quốc xa vợn, hắc hắc, xem ra thế giới tiểu thiến đang ở thật là thú vị a, như thế ngươi có hứng thú, tạo ra một cái gỗ tiểu là tới sao?